Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 252, bị người bán còn cười giúp người đếm tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tiếc ta thiên sinh không có huyền lực, nếu không, nhất định sẽ gia nhập thánh cung. Từ nhỏ ta đã rất ngưỡng mộ nơi ấy. Ân, Lê trưởng lão vừa lòng gật đầu. Thánh cung là một nơi rộng mở như sông lớn đón trăm suối. Không chỉ truyền dạy võ học, mà còn truyền thụ văn hóa cùng kiến thức. Cho nên, nếu tưởng cô nương có tâm thành, thánh cung cũng sẽ rộng mở đại môn nghênh đón. Trưởng lão, rừng rậm dày đặc này rộng lớn như vậy, rốt cuộc bên trong có bao nhiêu huyền thú? Các ngươi từng đếm thử chưa? Ha ha ha ha, lời của Vân Nguyệt lần nữa khiến Lê trưởng lão cười vang. Thật lòng mà nói, hắn thấy Vân Nguyệt quả thực là một kẻ khờ khạo. Tưởng cô nương, rừng rậm dày đặc rộng lớn như thế, các huyền thú đều có phẩm giai riêng. Không phải ai cũng có thể tùy tiện săn bắt, cho nên rốt cuộc có bao nhiêu huyền thú trong đó, ai mà biết được. Nga, Vân Nguyệt làm ra vẻ ngây thơ nghiêng đầu hỏi tiếp. Nhưng theo ta biết, mỗi đệ tử thánh cung từ cấp lục bào trở lên đều có triệu hoán thú. Nếu các ngươi không biết trong rừng rậm có bao nhiêu huyền thú, phẩm giai thế nào, huyền lực ra sao, vậy làm sao có thể thu phục được huyền thú thích hợp cho triệu hoán đây? Dù sao huyền thú cũng không phải thứ dễ gặp, chẳng lẽ bắt một con, thấy không hợp lại thả ra, như thế chẳng những lãng phí thời gian, còn tổn thương huyền thú, mà cơ hội gặp được con phù hợp cũng không dễ dàng gì. Chúng ta đương nhiên không thể dùng cách ngu ngốc như thế để bắt triệu hoán thú. Mỗi đệ tử thánh cung có tư cách sở hữu triệu hoán thú đều sẽ dùng huyền linh đan do thánh chủ chế luyện để hấp dẫn huyền thú gần đó. Đợi nhìn rõ con thú mình muốn, mới tiến hành săn bắt. Vậy, làm thế nào mới có thể luyện được huyền linh đan? Người hỏi câu này không phải Vân Nguyệt, mà là Bắc Minh Thần đang đi bên cạnh họ. Trên đường đi, hắn vẫn luôn nói về việc muốn bắt huyền thú. Đến bây giờ, xem ra hắn vẫn chưa dứt tâm. Thần vương, câu hỏi này xin thứ cho ta không thể trả lời. Loại đan dược này là thuốc tiên do thánh chủ đích thân chế luyện. Chúng ta chỉ được sử dụng, chứ không biết phương pháp phối chế. Lời của Lê trưởng lão như dập tắt ngọn lửa hy vọng vừa bùng lên của Bắc Minh Thần. Thế nhưng, Xích Diễm lại rõ ràng nhìn thấy trong mắt Vân Nguyệt bùng cháy một ngọn lửa tham vọng mãnh liệt. Hắn chỉ khẽ mỉm cười, không nói một lời, mà Vân Nguyệt sau khi đã rõ nội tình, cũng không tiếp tục truy hỏi. Tưởng cô nương, vừa rồi nghe ngươi nói chuyện phân phát lương thực, có vẻ như rất có kinh nghiệm về sinh tồn nơi dã ngoại. Một bên, Dương Diệu Tư mỉm cười nói, Hoàng Vương Phi quá khen, Thanh Nguyệt từ nhỏ đã bị người đời gán cho danh phế vật không có huyền lực. Vì thế sinh lòng tự ti, nên thường hay đọc một vài sách tạp đàm, nghe lời kể trên phố phường để tăng thêm kiến thức. Chuyện gọi là kinh nghiệm, thực ra cũng không đáng kể. Tưởng cô nương chớ nên khiêm tốn. Nhiều lúc, một người kiến thức uyên bác còn vượt xa kẻ chỉ có huyền lực mà thiếu trí tuệ. Dù sao chúng ta là người, không phải dã thú, người với thú khác nhau ở chỗ. Một bên biết dùng trí, một bên chỉ biết dùng sức. Thần Vương Phi, lời này của ngươi là có ý gì? Dương Diệu Tư lập tức nổi giận hỏi. Chính là ý trên mặt chữ. Ngươi nói chuyện ám chỉ, cố tình châm ngòi gây chiến. Chẳng lẽ quên Phụ Hoàng dặn dò trước lúc xuất phát? Hai người lại bắt đầu màn tranh cãi không đầu không đuôi như bao nữ nhân thường thấy. Vân Nguyệt trao mày, quyết đoán im lặng, không lên tiếng nữa. Đây là cuộc chiến giữa Bình Lăng Mộng và Dương Diệu Tư. Cũng là cuộc chiến giữa Bắc Minh Thần và Bắc Minh Hoàng. Từ sau khi Bắc Minh Khải mất ngôi thái tử, Hoàng hậu cũng bị cấm túc, không được bước chân ra khỏi tẩm cung. Thế lực của thái tử xem như hoàn toàn sụp đổ. Hoàng hậu cũng gần như bị đưa vào lãnh cung. cho đến khi họ lên đường đến Càn Khôn Học Viện trình diện. Ngôi vị tân thái tử vẫn chưa định. Giờ đây, Bắc Minh Hoàng và Bắc Minh Thần, hai người vốn thường liên thủ chống lại thế lực thái tử, bắt đầu chính thức đối đầu. Cả hai đều cho rằng Bắc Minh Huyền không có chút khả năng nào, nên đều ra sức lôi kéo. Dù không thể liên thủ, thì ít nhất cũng khiến Bắc Minh Huyền đứng giữa không nghiêng về phe nào. Cuộc tranh đấu giữa hai huynh đệ này vốn chẳng liên quan gì đến nàng và Xích Diễm. Vậy nên, cứ để họ chậm rãi tranh giành. Còn nàng, đối với những cuộc cãi vã giữa nữ nhân, căn bản không chút hứng thú. Xích Diễm muốn ngôi vị hoàng đế. Dù hiện tại hai người kia đã ngồi lên ngai vàng, nàng cũng có thể giúp hắn đoạt lại. Tranh cãi không đem lại kết quả gì ở thế đạo này. Chỉ có nắm đấm mới là đạo lý vững chắc nhất. Tưởng cô nương tuy rằng chưa chính thức thành hôn với Huyền Vương, nhưng hiện tại xem ra, hai vị vương phi đã tự coi ngươi như người một nhà. Sợ rằng các nàng còn không biết, trong khi các nàng đang tranh đấu ngươi chết ta sống, thì chân chính ngư ông lại lặng lẽ ẩn mình trên thuyền. Một giọng nói chỉ có hai người nghe được vang lên bên tai Vân Nguyệt. Liếc nhìn nữ tử cưỡi bạch mã oai phong hiên ngang, mang phong vị anh hùng, Vân Nguyệt khẽ cong khóe môi. Nàng khẽ động dây cương, rẽ khỏi đội hình, cưỡi ngựa về hướng Nhân Thiếu Thiên. Bộc Như Lê cũng chậm rãi thúc ngựa theo sau. Bộc cô nương nói gì? Tại hạ nghe không hiểu. Nhìn nàng một cái, Bộc Như Lê mỉm cười nói, trước mặt người sáng không nói lời tối. Ta nói gì? Tin rằng trong lòng tưởng cô nương đã rõ, ta không muốn đối địch với ngươi, bởi trong lòng ta sớm đã xem mình là người của Huyền Vương Điện Hạ. Phụ thân ta từ nhỏ đã tận tâm dạy dỗ ta cách làm một hiền thê trợ quân vương, càng dạy rằng không nên dính thói ghen tuông của nữ tử thế tục. Hoàng thượng từ đầu đã có ý để các hoàng tử nạp phi trước, kỳ thực là để giữ ta lại cho Huyền Vương. Không ngờ Huyền Vương lại yêu mỹ nhân hơn Giang Sơn, ép hoàng thượng phải thay đổi người làm vương phi, còn đích thân tuyên bố đời này kiếp này chỉ cưới một người. Lời của Bộc Như Lê khiến Vân Nguyệt hơi chấn động. Nàng chỉ biết Xích Diễm từng hứa sẽ không có nữ nhân khác chen vào hôn sự của họ, nhưng không ngờ hắn lại thẳng thắn đến mức dám lật bài với hoàng thượng. Không sai, nữ tử hiện đang sóng vai cùng nàng chính là người từng được hoàng đế dự định gả cho Xích Diễm thiên kim của Trấn Quốc tướng quân Bộc Hạn. Bộc Như Lê, nàng cũng là nữ học viên lợi hại nhất trong đám học viên Bắc Tường Quốc lần này. Vừa mới đột phá đến thiên huyền nhất cấp, huyền lực gần ngang ngửa Bắc Minh Huyền. Tưởng cô nương, ta là nữ nhi của võ tướng, từ nhỏ đã được rèn luyện trong quân doanh, đương nhiên không giống với những nữ tử khuê các chỉ biết tranh đấu. Ngươi nên biết, Huyền Vương có lẽ hiện tại chỉ có ngươi là phi tử duy nhất, nhưng một khi hắn đăng cơ làm đế, tất nhiên sẽ không chỉ có một hoàng hậu. Ta ngưỡng mộ Huyền Vương không phải vì xuất thân của hắn, mà là vì hắn có thể nghịch thiên mà đi, càng vì hắn dám vì ngươi mà bỏ cả Giang Sơn, giữ trọn chữ tình. Một nam nhân như vậy, thực sự rất khiến ta ngưỡng mộ. Cách chương.